Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, nàng nổi danh, Tử Tăng Lăng đem thời gian chi tâm lấy ra, liền nghe thấy Trạc Diễm thanh âm, A Lăng, có thể tưởng tượng, hắn lúc đó tựa hồ vốn là ngồi, lại đột nhiên đứng lên, thong thả bước đi đến bên cửa sổ, đối nàng nói. Ta biết Diệp Phi Trần là cố ý làm cho ta hiểu lầm. Ta lúc đó quả thật là có chút mất hứng. Nhưng là chờ ngươi rời đi thời điểm, lại minh bạch đi lại. Ta tin tưởng ngươi theo như lời hứa hẹn chuyện của hắn là bất đắc dĩ. Ngươi cũng sẽ không thể làm ra cái gì chuyện thật có lỗi với ta. Ta cho tới bây giờ đều là tin tưởng của ngươi. Ta mẫu thân bên kia ngươi cũng không cần lo lắng. Ta sẽ xử lý tốt. Ngươi ở đâu? Ta nghĩ gặp ngươi, nghe được lời nói của hắn. Nàng cuối cùng là chán ra một chút cười. Nhưng là nàng hiện tại ở hư thiên cảnh kết giới bên trong vô pháp đáp lại. Xem ra, chỉ có thể chờ lần sau đi ra ngoài thời điểm hơn nữa. Thật giống như cởi bỏ một đạo khúc mắc giống nhau. Cuối cùng lại có tu luyện tâm tư. Trải qua phía trước ở Tử Vân Thành chuyện, Tử Tăng Lăng cảm nhận được thần tộc công pháp uy lực. Hơn nữa khê thần nói không nên lời 10 năm sẽ có đại biến cố. Bởi vậy hiện tại quan trọng nhất chính là nắm chặt hết thảy thời gian tăng lên bản thân. Trầm tĩnh hạ tâm tư, Tử Tăng Lăng bắt đầu chẳng phân biệt được ngày đêm tu luyện đứng lên. Mà lúc này, ở Tử Vân Thành, các phái đệ tử ở đem phụ cận phiên cái để chỉ thiên cũng không có nhìn thấy gì u minh cảnh người khi. Không khỏi có chút hoang mang. Vì sao U Minh Cảnh có thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống? Lại đột nhiên nhân gian bốc hơi lên? Vẫn là nói, là lúc trước Tử Vân các những người đó vẩy nói dối như cuội. Phương diện này chẳng lẽ có cái gì không muốn người biết chuyện xưa? Bất quá, nếu là Tử Vân các nói dối, như vậy chẳng lẽ đối phó bọn họ nhân không là U Minh Cảnh, mà là Thiên Ma Cung? Phải biết rằng hiện thời cùng Tử Vân các quan hệ nhất khẩn trương chính là Thiên Ma Cung. Huống chi 20 năm trước tôn thượng cùng tôn sau liền là vì Tử Vân các mới bị bắt đi xa khác vị diện, còn kém điểm ngay cả Trạc Diễm đều làm đã đánh mất. Không thể không nói, những người này đoán chó ngáp phải ruồi, vừa khéo đoán được chánh chủ. Đáng tiếc, bọn họ theo ngay từ đầu liền phạm vào một cái cự sai lầm lớn. Sở hồng duy trì loại này đoán nhân cũng không nhiều, càng nhiều hơn nhân vẫn là lựa chọn quan vọng, cũng đang khéo khó được có cơ hội các phái đệ tử tề tụ. Hơn nữa U Minh Cảnh ngay cả một cái bóng dáng cũng chưa thấy. Cho nên tất cả mọi người phóng nới lòng, thậm chí các phái đệ tử top 5 top 3 kéo giúp kết phái. Hô bằng gọi thân cận không náo nhiệt, mà nơi đây khác một sự kiện, vẫn là cùng Thiên Ma Cung có liên quan. Không biết theo cái nào đệ tử nơi đó truyền ra, nguyên lai mấy ngày trước Thiên Huyễn Đảo đã chủ động từ hôn. Mà nguyên nhân tắc là vì Trạc Diễm màu hồng phấn chuyện xấu. Nguyên lai Trạc Diễm ở Vô Nhai Đại Lục thời điểm, cũng đã có thân mật, mà này thân mật lại cũng không phải cái kẻ dễ bắt nạt. Chẳng những cùng Trạc Diễm ám thông tình tố không nói, vẫn cùng Vô Nhai Đại Lục Minh Ương cung thiếu chủ Diệp Phi Trần dây dưa không rõ. Ngay tại mấy ngày trước, này nữ tử vốn đã thuyết phục Trạc Diễm mang nàng đi gặp tộc trưởng. Lại vừa vặn gặp được Trạc Diễm tiền vị hôn thê Vu Tử Tiêu. Mà Vu Tử Tiêu hảo khuê mật lại là cái ăn không được mệt chủ. Một lòng muốn vì Vu Tử Tiêu bênh vực kẻ yếu. Nào biết nói Trạc Diễm vậy mà ngay trước mặt Vu Tử Tiêu. Không để ý Thiên Ma Cung cùng Thiên Huyễn Đảo vài thập niên đến tình cảm ra tay với Nghê Hồng Y. Nhưng như vậy còn chưa tính, tối hí kịch hóa là, cái kia nữ tử nhân tình Diệp Phi Trần lại chạy đi lại. Một bộ tranh giành tình nhân bộ dáng, nhường Trạc Diễm nháy mắt trên mặt không ánh sáng, liên quan nghe tin tới rồi thiên hậu cũng tốt giống bị người phiến một bạt tai. Nhiều như vậy giác tình cảm lưu luyến, quả thực là cửu tiêu thiên vực nhiều năm qua nhất đại tin tức. Nhường mọi người sớm yên lặng bát quái chi tâm bồng bột thiêu đốt. Càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí Nguyệt Thượng Liễu sau khi, có đệ tử giấy lên lửa chạy vây thượng vòng luẩn quẩn. liền bắt đầu nhân vật sắm vai phân công hợp tác, đem đương thời một màn mà cảnh tượng tái hiện, làm không biết mệt, mà giữa, đã có một người là ngoại lệ. Lý Tố thấy mọi người diễn mặt mày hớn hở, trong lòng lại đang lo lắng, không biết Tử Tang Lăng đi nơi nào, bởi vì nghe nói là nhận đến Diệp Phi Trần uy hiếp. Từ bỏ Trạc Diễm, cùng Diệp Phi Trần trở về Vô Nhai Đại Lục, nhưng là hắn biết, nàng đã ở hư thiên cảnh có sư môn, hơn nữa trận đồ còn chưa nghiên cứu thấu triệt, nàng là không sẽ nguyện ý ở Vô Nhai Đại Lục thường trú. Bất quá sư môn có lệnh, hơn nữa hắn bái ở hư thiên cảnh trưởng môn dưới, cho nên càng không thể tự tiện rời đi, cho dù thật lo lắng, cũng không thể không ở tại chỗ tiếp tục lưu thủ, chính là hy vọng có thể sớm một ít phản hồi tông môn. Xác nhận Tử Tang Lăng mạnh khỏe, chính là bị vây dư luận tiêu điểm. Tử Tang Lăng hiển nhiên không biết bản thân đã ở Cửu Tiêu Thiên vực nổi danh, trải qua mấy ngày điều dưỡng, Ngân Tuyết Thú đã khôi phục khỏe mạnh, Tử Tang Lăng ôm Ngân Tuyết Thú đi đến Khê Thần trước phòng. Chờ đợi hắn xuất ra kiểm tra một phen, Lăng Nhi, vào đi, Khê Thần ở trong phòng nói. Tử Tang Lăng vi hơi dừng một chút, vẫn là đi đến tiến vào. Này vẫn là nàng lần đầu tiên đi vào Khê Thần phòng. Khê Thần phòng so của nàng phải lớn hơn thượng không ít, mà bên trong lại trang sức cực kỳ tinh xảo. Trong phòng sắc điệu lấy thiển sắc làm chủ, làm cho người ta không cảm thấy đã nghĩ muốn trầm tĩnh lại. Mỗi một kiện gia cụ thiết kế cùng sắc thái, tựa hồ đều là trải qua tỉ mỉ phối hợp, hơn nữa cùng trên tường trang sức hình thành hoàn mỹ thống nhất. Tử Tang Lăng quả quyết thật không ngờ Khê Thần hội như thế chú trọng như vậy chi tiết. Hắn không phải hẳn là tùy tính mà lười nhác sao? Lăng Nhi, đem Ngân Tuyết Thú cấp phi sư nhìn xem monster, Khê Thần nói xong. Theo Tử Tang Lăng trong tay tiếp nhận ấu thú, thần thức tinh tế quét tới, gật đầu nói, đã hoàn toàn tốt lắm, ta nghĩ sau này nó cũng sẽ không thể lại nhận đến thần thức công kích. Tử Tang Lăng trong lòng trầm xuống, ý tứ của hắn là hắn biết tất cả mọi chuyện sao? Đích xác, đồng nhất cái thủ pháp nàng không dám dùng hai lần, hơn nữa, nàng cũng đích xác không dám đả thương cập Ngân Tuyết Thú tánh mạng. Bằng không, không biết sẽ khiến cho hắn thế nào lửa giận. Khê Thần lại nói, tuy rằng nhận đến công kích, bất quá Ngân Tuyết Thú ở Tử Vân Thành đã thực rất nơi đó sở hữu phong hồn. Bởi vậy, cho dù không có khác phong hồn cấp chúng nó chỉ dùng không ra một năm, chúng nó nội đan cũng có thể ngưng tụ thành. Tử Tang Lăng đáy lòng trầm trầm. Một năm thời gian, Trạc Diễm đến cùng ứng nên như thế nào làm? Sư tôn, đến cùng là như thế nào phong ấn U Minh cảnh? Hắn thật khả năng sẽ không nói cho nàng. Bất quá nàng cũng muốn thử xem, nhìn xem có thể áp dụng cái gì ứng đối thi thố. Khê Thần trong suốt ánh mắt nhìn Tử Tang Lăng, thản nhiên nói, U Minh cảnh nếu là một cái hư không lỗ thủng, đó là cần lấy Ngân Tuyết Thú nội đan vì dẫn, tiện đà sử dụng thiên địa lực bổ khuyết này lỗ thủng. Mà nếu là U Minh cảnh là ở một người trên người, như vậy chỉ cần giết chết người này, chiêu thủ của hắn linh hồn, lại dùng Ngân Tuyết Thú nội đan cùng nó linh hồn cùng nhau tế luyện. 7 ngày sau, liền hết thảy đều tiêu thất, hắn nói được nhẹ nhàng bâng quơ. Tử Tang Lăng trong lòng lại nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hắn mặt sau câu nói kia, vậy mà nhắc tới ở một người trên người, cho nên cơ trí như hắn, là đã sớm đoán đến này khả năng sao? Bởi vì hắn tự tin cùng chắc chắn, cho nên hắn mới thản nhiên đem những lời này đều nói cho nàng. Đơn giản là hắn phải làm chuyện, không ai có thể đủ ngăn cản. Hết chương.